Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, Mỹ Nữ Tới Chơi. Toàn thân ướt sũng, Tiểu Long chính chỉ vào cách đó không xa Hợp Kim Đại Môn. Theo Tiểu Long ánh mắt nhìn đi qua, nữ tử cũng nhìn thấy cái kia khí phách Hợp Kim Đại Môn. Chỉ là lông mày lại nhíu lại. Không phải nói Du Dương thành phố đã không có nhân loại cư ngụ sao? Cái này đại môn thấy thế nào đều là mới cài đặt không bao lâu à? Nữ tử kỳ quái không phải là không có đạo lý. Tại quanh thân thành thị, chỉ cần là người sống sót sẽ không hề biết đạo Du Dương thành phố trở thành zombie thiên. Đường, cũng biết Du Dương thành phố không có bất kỳ người sống sót. Hoặc là nói không có bất luận cái gì người sống sót có thể sống sót. Tỷ, nếu không chúng ta đi qua xem một chút đi. Nếu là thật có người, chúng ta còn có thể ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Chúng ta đã 2 ngày 2 đêm không có nghỉ ngơi. Còn như vậy xuống dưới, chúng ta hội sụp đổ mất. Nữ tử cũng biết Tiểu Long nói không sai. Hơn nữa Du Dương thành khắp nơi đều là zombie. Bọn hắn như vậy trạng thái, căn bản là không cách nào trèo trống đến Thủy Diêu. Hơn nữa bọn hắn đã không có đồ ăn tiếp tế. Thế nhưng mà, Lâm Hạo bọn hắn vẫn còn đằng sau. Chờ bọn hắn bỏ qua rồi zombie, nhất định sẽ truy tới. Tiểu Long nóng nảy, tranh thủ thời gian nói ra. Tỷ, chúng ta đi trước nhìn xem. Nói không chừng đây là một cái người sống sót căn cứ. Có võ trang mà nói Lâm Hạo bọn hắn cũng không dám tùy ý tới. Hơn nữa, nếu ít người, chúng ta cũng có thể nói cho bọn hắn biết. Dùng Lâm Hạo tính cách, nhất định sẽ chiếm lấy tại đây. Tiểu Long mà nói rất có lý. Nữ tử nghĩ vẫn gật đầu. Tiểu Long thân phía sau lưng lấy một cái ba lô. Dùng sức vịn tỉ tỉ, hướng về Tinh Mộng cư xá đi đến. Tiểu Long tỉ tỉ bốn phía nhìn xem, phát hiện chung quanh không có zombie mới yên lòng, nhưng là y nguyên bảo trì đề phòng, trong tay thương nắm thật chặt. Thứ nhất là phòng ngừa có zombie qua lại, thứ hai là phòng ngừa trong cửa lớn người. Bang, di di băng băng, Tiểu Long nhẹ nhàng vỗ Hợp Kim cửa. Ở chỗ này căn bản là không dám tùy ý phát ra đại động tĩnh đến. Gõ cửa âm thanh tự nhiên cũng rất nhỏ. Bên trong có ai không? Nhỏ giọng hỏi đến. Vốn nhỏ như vậy thanh âm kiều vũ thần tự nhiên sẽ không nghe được. Thế nhưng mà đây là hệ thống xuất phẩm Hợp Kim Đại Môn, tự nhiên không giống bình thường. Đại môn bị gõ vang đồng thời, kiều vũ thần trong đầu tự xuất hiện ngoài cửa hình ảnh. Kiều vũ thần đều cảm giác rất ngạc nhiên. Ta đi. Nghiêu bức a, hệ thống xuất phẩm, đều vật phi phàm a, cái này có thể so sánh giám sát và điều khiển nghiêu bức đại phát. Nhìn xem ngoài cửa ướt sũng một, nam một nữ, nam nhìn về phía trên cũng tự 17-18 bộ dạng. Mi thêm mục tú, làn da có đen một chút, trên đầu tóc ngắn ướt sũng đáp, sau lưng cõng cái ba lô, hai đầu lông mày có vẻ lo lắng. Nữ tử đồng dạng toàn thân ướt sũng, niên kỷ kiều vũ thần nhưng không cách nào xác nhận, tóc dài màu đen có một bộ phận cúi ở trước ngực. Có chút vật che chắn ở non nửa bên cạnh mặt, theo lộ ra một bộ phận mặt nhìn lại, mặt trái xoan, quỳnh tị, cái mũi đẹp đẽ tinh xảo, đôi môi, lông mi nhìn ra tận thế trước là văn qua, chỉ là tận thế sau đã không có đồ trang điểm những. Này, lông mi hình lá liễu cọng lông tinh tế kéo dài đi ra. Da thịt nhìn lại thuộc về thiên sinh lệ chất một loại. Dù cho tận thế, nữ nhân da thịt y nguyên bóng loáng. Màu da trắng nõn, óng ngọc nhuận vành tai. Lại để cho kiều vũ thần nhìn có chút tâm động. Nữ nhân ánh mắt tại bất trụ nhìn xem quanh thân. Trong mắt thỉnh thoảng lóe ra một tia cảnh giác. Nữ tử thân thể thuộc về dáng người ma quỷ một loại. Trên thân mặc một bộ trang phục ngụy trang, ngực ẩn có thể chứng kiến bên trong màu đen hung y. Chỉ là chỗ đó quy mô tựa hồ không phải rất lớn. Hạ thân ăn mặc thẳng chân nhỏ quần jean, bờ mông oi ngạo nghễ ưỡn lên, chân dài thẳng tắp, trên chân là một đôi len dày, tựa hồ mặc thật lâu, mũi giày chỗ nhìn ra rất nhiều mài mòn. Kiều Vũ Thần xem có chút miệng đắng lưỡi khô, hệ thống đây là muốn nghịch thiên a, 360 độ không góc chết. Khục khục, Kiều Vũ Thần chính mình ho khan một tiếng, mới vội vàng hướng về đại môn đi đến. Bên ngoài nữ tử tựa hồ có chút đợi không kiên nhẫn được nữa, nói khẽ với Tiểu Long nói ra: "Tiểu Long, chúng ta nắm chặt chạy đi a, xem ra bên trong là không có người." Thế nhưng mà, Tiểu Long vừa muốn nói chuyện, một cái rất thanh âm yếu ớt truyền ra, sau đó trước mặt bọn họ hợp kim đại môn chậm rãi mở ra. Xuất hiện tại trước mặt hai người chính là một cái thân cao nhanh 1m8 nam nhân. Tướng mạo tuấn lãng, một đầu sạch sẽ tóc đen, thoáng có chút lớn lên nghiêng phân tại trên đầu. Trên thân là một kiện sạch sẽ thoải mái dễ chịu ngắn tay. Hạ thân mặc một bộ quần thường, người tới chính là Kiều Vũ Thần. Nhìn xem trước mặt sạch sẽ nam nhân, Tiểu Long tỷ đệ lưỡng không khỏi há to miệng. Tại tận thế cơ hồ tựu nhìn không tới có thể bảo trì như vậy sạch sẽ người. Cũng tựu một ít cỡ lớn người sống sót căn cứ cao tầng mới có thể như thế sạch sẽ. Tại nơi này bị ngoại giới xưng là zombie thiên đường Du Dương Thành, có thể chứng kiến như vậy sạch sẽ người, quả thực lại để cho người có loại kỳ lạ cảm giác. Ngài khỏe chứ? Chúng ta là theo Kim An tới. Xin hỏi ngài là cái trụ sở này người phụ trách sao? Ngược lại là Tiểu Long trước phản ứng đi qua, hướng về Kiều Vũ Thần hỏi, khoảng cách gần chứng kiến trước mặt nữ tử, so về trong đầu chứng kiến tựa hồ càng thêm xinh đẹp. Cái kia khẽ nhếch xinh xắn bờ môi, có chút sững sờ tiểu biểu lộ, mỹ lệ vừa đáng yêu, Kiều Vũ Thần thoáng cái đều có chút xem ngây người. Thế cho nên Tiểu Long câu hỏi, Kiều Vũ Thần đều không có nghe được. Tiểu Long nhìn xem Kiều Vũ Thần nhìn mình chằm chằm tỉ tỉ, vốn muốn nói cái gì, thế nhưng mà nàng phát hiện mình tỉ tỉ rõ ràng cũng ngây ngốc nhìn xem Kiều Vũ Thần. Trong nội tâm một hồi im lặng, tỷ, tỷ, tranh thủ thời gian lắc lắc tỷ tỷ của mình. Lúc này nữ tử mới thanh tỉnh lại, chứng kiến Kiều Vũ Thần nhìn mình chằm chằm, trên mặt không khỏi đỏ lên, sau đó mới lên tiếng, xin chào, chúng ta muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, không biết phương bất tiện. Nữ nhân thanh âm như trăm tước linh điểu giống như uyển chuyển thanh thúy, thẳng kích Kiều Vũ Thần trái tim. Nghe được nữ nhân thanh âm, Kiều Vũ Thần lúc này mới tỉnh táo lại, trong nội tâm không khỏi mắng thầm, đây là làm sao vậy, có phải hay không hơn 2 năm chưa thấy qua nữ nhân, như thế nào hội như vậy mất mặt. Khục khục, các ngươi tốt, ta gọi Kiều Vũ Thần, đến nơi đây các ngươi coi như cùng nhà mình đồng dạng, khả dĩ tùy ý nghỉ ngơi. Kiều Vũ Thần rất đại độ nói, phải biết rằng nhưng hắn là mang theo nhiệm vụ, hơn nữa hai người này nhìn về phía trên cũng không giống là người xấu sao. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì chứng kiến mỹ nữ nguyên nhân, Kiều Vũ Thần trực tiếp sẽ đem hai người cùng người xấu mở ra giới hạn. Tiểu Long thanh tú trên mặt lộ ra vẻ mặt tiếu ý. Cảm ơn ngươi, đại ca, nữ tử rất là khách khí. Trước giới thiệu hạ chính mình, thật sự là rất cảm tạ rồi. Ta gọi Từ Hoa, đây là đệ đệ của ta Từ Long. Chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi 1 giờ, sau đó chúng ta sẽ rời đi. Kiều Vũ Thần ngẩn ngơ, hệ thống thượng chưa nói muốn tiếp đãi bao lâu mới tính toán hoàn thành nhiệm vụ. Cái này nếu đi hắn đi đâu sẽ tìm người đến tiếp đãi. Vì vậy tranh thủ thời gian khách khí đi lên chiêu đãi. Không có sao, tại đây chỉ có một mình ta, các ngươi muốn ở bao lâu cũng được, đi, đi, chúng ta đi bên trong nói. Nói xong Kiều Vũ Thần tự mở ra đường, chỉ là Kiều Vũ Thần không biết, hắn mà nói lại để cho tỷ đệ lưỡng nhận lấy bao nhiêu trùng kích. Một người, tại nơi này Du Dương Thành, còn có thể như vậy sạch sẽ, nhưng lại làm ra một cái như vậy phong cách đại môn. Người nọ là yêu nghiệt sao? Tỷ đệ trong lòng hai người đồng thời nghĩ tới cái từ này. Tỷ đệ hai người hoàn toàn chính xác cần nghỉ ngơi, tranh thủ thời gian đi theo Kiều Vũ Thần tiến nhập cư xá. Đi ngang qua đại môn thời điểm, chứng kiến cái kia 50cm dày hợp kim đại môn. Lại là lại để cho hai người giật mình một phen. Đóng lại đại môn, Kiều Vũ Thần cũng không có đem hai người đưa đến dưới mặt đất nhà kho. Nơi đó là cấm địa, không thể để cho bất luận kẻ nào biết nói, mà là mang theo hai người đi chính nhà mình đích cái kia tòa nhà lâu. Đó là duy nhất một tòa đã thanh lý hết lâu, vừa vặn có thể dùng tới đón đãi tỷ đệ lưỡng, mang theo hai người trực tiếp đi vào lầu một một gia đình. Đây là một hộ ba thất một sảnh nhà giàu hình, trong nhà trang hoàng đều so sánh tinh xảo. Vốn Kiều Vũ Thần ý định chính mình ở chỗ này, trong phòng đều thu thập một phen, nhìn xem sạch sẽ gian phòng, đại ghế sofa, còn có sạch sẽ giường, đệm chăn, đầy hết thảy đều bị tỷ đệ lưỡng có loại ảo giác. Tựa hồ về tới tận thế trước, duy nhất khiếm khuyết khả năng nếu không có điện lực, chỉ là bây giờ là ban ngày, trong phòng cửa sổ mở ra, lái. Trong phòng cũng là sáng sủa. Các ngươi ngồi, ta đi cấp các ngươi làm cho ăn chút gì. Kiều Vũ Thần an bài tốt tỷ đệ lưỡng, hướng về đối diện phòng đi đến. Hắn không thể lăng không xuất ra thứ đồ vật đến, đành phải đến đối diện lấy ra. Tại người đối diện ra, Kiều Vũ Thần nghĩ nghĩ hay là làm nhiều chút ít vật tư đi ra. Như vậy cũng tốt giải thích. Vì cái gì mình có thể ở chỗ này ở lại đó? Chọn lấy chút ít cơm trưa thịt đồ hộp, bánh bích quy, sô-cô-la, lại cầm chút ít nước. Còn có 3 hộp tự đun nóng cặp lồng đựng cơm. Đây là Kiều Vũ Thần thích nhất. Bởi vì có thể ăn vào nóng hầm hập cơm mới khiến cho hắn cảm giác không phải sống ở tận thế. Tiến vào đến trong phòng. Kiều Vũ Thần cũng không có chứng kiến tỷ đệ hai người. Kiều Vũ Thần buông thứ đồ vật, động tay đem cặp lồng đựng cơm đun nóng. Lúc này Từ Hoa mặc một bộ không phải rất dày tơ lụa đai đeo áo ngủ theo phòng ngủ đi ra. Kiều Vũ Thần thoáng cái xem ngây người, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.